Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, Tả Lãnh Thiền động tác tới. Một ngày này, phái Tung Sơn Đại Âm Dương thủ Nhạc Hậu lần nữa trước đến Hoa Sơn. Nhạc Hậu đưa lên danh thiếp. Hôm nay người tiếp khách đệ tử vừa lúc là Tân Tấn ngoại môn đệ tử Hoàng Phủ Thắng. Thân là con em thế gia. Hiển nhiên biết phái Tung Sơn trên giang hồ uy danh hiển hách. Không dám thất lễ. Một bên phái người lên núi bẩm báo. Một bên mang theo Nhạc Hậu hướng về trên núi đi. Trên đường đi, Nhạc Hậu cẩn thận quan sát phái Hoa Sơn biến hóa. Trong lòng kiêng kỵ không thể coi thường. Trên mặt nhưng mang theo nụ cười tựa như gió xuân. Cùng Hoàng Phủ Thắng nói chuyện phiếm. Hoàng Phủ huynh đệ đến từ Giang Nam Hoàng Phủ gia. Ai nha, lão phu cùng Hoàng Phủ gia chủ thần giao đã lâu. Lại luôn là âm vang một mặt. Ngược lại là một kinh ngạc tột độ sự tình nha. Nhạc Hậu tươi cười nói. Không một chút nào bày tiền bối giá đỡ. Ngược lại là cùng Hoàng Phủ Thắng xưng huynh đạo đệ. Hoàng Phủ Thắng thân là con em thế gia. Mưa dầm thấm đất. Đối loại này thương nghiệp lẫn nhau thổi rất là thông thạo. Nghe vậy vội vàng nói. Vui tiền bối khách khí. Vui tiền bối Đại Âm Dương thủ chi danh uy chấn giang hồ. Toàn bộ Giang Nam cũng đều là kính nể cực hạn. Ha ha ha ha. Không dám nhận. Không dám nhận. Nhạc Hậu cười to. Đúng rồi. Cái này có một đoạn thời gian không có tới Hoa Sơn. Phái Hoa Sơn biến hóa quá lớn nha. À. Lão phu kém chút không nhận ra được đều. Nơi nào. Tân Tấn bái sư nhiều người. Tại hạ cũng là vừa tới không lâu đây. Vui tiền bối. Chúng ta phái Hoa Sơn muốn phát triển. Có thể là không thể rời đi chúng ta phái Tung Sơn đại lực duy trì nha. Dễ nói. Nhạc Hậu, ngoài miệng khách khí. Nhưng trong lòng hơi xúc động. Liền đệ tử mới thu đều nói lời nói cẩn thận như vậy. Có thể thấy được phái Hoa Sơn lần này nhận lấy. Trong đó không thiếu nhân tài a. Phái Tung Sơn ra đại nghiệp đại. Đệ tử đông đảo. Đến Tả Lãnh Thiền thế hệ này. Chẳng những Tả Lãnh Thiền hùng tài đại lược. Còn có thập tam thái bảo xem như cánh chim. Cái này mới để cho phái Tung Sơn ngồi vững vàng ngũ nhạc kiếm phái đứng đầu vị trí. Trái lại phía trước phái Hoa Sơn. Ngoại trừ Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc coi như cao thủ bên ngoài. Còn lại chính là mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Không nghĩ tới từ khi ra cái Trịnh Kiện đến nay. Phái Hoa Sơn danh vọng ngày long. Làm Trịnh Kiện đánh bại Hướng Vấn Thiên sự tình truyền ra. Danh vọng càng là đạt tới đỉnh phong. Thế cho nên xuất hiện ngàn người bái sơn rầm rộ. Lúc trước đã cảm thấy người này chính là họa lớn trong lòng. Thật không nghĩ đến hắn trưởng thành thế mà nhanh như vậy. Còn tốt, trưởng môn sư huynh cuối cùng tính toán động thủ. Chấm ngoặc kép, Nhạc Hậu trong lòng nghĩ. Sờ lên trong ngực ngũ sắc lệnh kỳ. Thần sắc buông lỏng rất nhiều. Tại hắn trong ấn tượng, Tả Lãnh Thiền chưa bao giờ đánh không chuẩn bị trận. Chắc chắn là có niềm tin tuyệt đối. Hoa Sơn chính khí đường. Lão Nhạc đứng tại đường tiên. Tự mình nghênh đón phái Tung Sơn Nhạc Hậu. Nhìn thấy Nhạc Hậu trước đến. Tiến lên mấy bước. Cất cao giọng nói, trời ơi, Nhạc huynh rất lâu không thấy, phong thái càng đẹp phía trước, thật sự là thật đáng mừng a. Nhạc Hậu cũng mỉm cười đáp lễ. Nhạc trưởng môn quá khen rồi, tại ngày càng cường thịnh phái Hoa Sơn Nhạc trưởng môn trước mặt. Nhạc mỗ nào dám vô lễ nha, hai người đều là người thông minh tuyệt đỉnh, nụ cười trên mặt đầy mặt, trong lòng nhưng hận không thể trực tiếp đâm đối phương một kiếm. Hàn huyên đồng thời, hai người vào chính khí đường, phân chủ khách mà ngồi. Lão Nhạc trước tiên mở miệng, Nhạc huynh, không tại phái Tung Sơn hưởng phúc, làm sao ngày hôm nay tìm ta cái này Hoa Sơn tới? Nhạc Hậu khẽ mỉm cười, Nhạc mưu vô sự không đăng tam bảo điện. Lần này trước đến, chính là chịu minh chủ ủy thác, chuyên tới để hướng Nhạc trưởng môn đưa tin. Ồ, Lão Nhạc trong lòng hơi động. Lặng lẽ nói, minh chủ có gì chỉ giáo? Nhạc Hậu cười nói, bây giờ ma giáo thế lớn, Đông Phương Bất Bại dã tâm bừng bừng, lại có Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên tái xuất giang hồ, chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái xưa nay như thể chân tay, chính là chống lại ma giáo chủ lực. Minh chủ vì thế lo lắng hết lòng, làm sao Ngũ Nhạc kiếm phái dù như thể chân tay, nhưng như cũ có nội bộ lục đục. Thời điểm năm đó ma giáo 10 đại trưởng lão tấn công núi, Ngũ Nhạc kiếm phái hảo thủ tinh hoa hầu như không còn. Mỗi nghĩ đến đây, Minh chủ liền sớm đêm lo than, không biết như thế nào cho phải. Bây giờ, ma giáo ngày càng tùy tiện, Minh chủ suy đi nghĩ lại, quyết định tổ chức Ngũ Nhạc đại hội. Trong buổi họp thương thảo đối kháng ma giáo sự tình, bây giờ Hằng Sơn, Thái Sơn cùng Nam Nhạc Hành Sơn đều lấy truyền tin đến. Nhạc mỗ cũng là bởi vì việc này mới đến quấy rầy nhạc trưởng môn. Lão nhạc nghe xong, trong lòng trầm ngâm bất định. Hắn xưa nay hiểu rõ Tả Lãnh Thiền, chỉ sợ lần này đại hội toan tính không nhỏ. Nhạc hậu nhìn thấy lão nhạc trầm ngâm không nói, liền lấy ra ngũ sắc lệnh kỳ. Nhạc trưởng môn, Minh chủ lệnh kỳ ở đây, còn mời lập tức tiếp kỳ. Lão nhạc bất đắc dĩ, Tả Lãnh Thiền dù sao cũng là Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ. Cái khác bất luận, triệu tập Ngũ Nhạc kiếm phái tổ chức đại hội quyền lực là không thể nghi ngờ. Cảm thấy do dự, nhưng lại không thể không nhận lấy lệnh kỳ. Nhạc hậu thấy thế, thần sắc hơi nguội, cười nói, như vậy, tháng sau 10 năm, Ngũ Nhạc kiếm phái tề tụ Tung Sơn, còn mời nhạc trưởng môn tuyệt đối không nên lầm thời gian. Lão nhạc gật đầu đáp ứng, rất tốt, cái kia nhạc mỗ liền cáo từ. Nhạc hậu thấy mục đích đạt tới, liền trực tiếp cáo từ xuống núi. Nhạc hậu đi rồi, lão nhạc suy nghĩ một chút, chuyện này vẫn là phải tìm Trịnh Kiện thương nghị một chút. Liền lập tức phái Lục đại hữu bên trên Tư Quá Nhai đi tìm Trịnh Kiện. Hắn biết rõ, Trịnh Kiện tám thành tại cái kia. Một hồi, Trịnh Kiện đi vào, nhìn thấy lão nhạc ngưng trọng biểu lộ, nghi ngờ nói, sư phụ, xảy ra chuyện gì, lại cùng sư nương cãi nhau. Lão nhạc tức giận trừng mắt liếc Trịnh Kiện, đừng nói mò, tới ngồi xuống, có chính sự. Trịnh Kiện theo lời ngồi xuống, liền nghe đến lão nhạc nói ra, vừa rồi, phái Tung Sơn nhạc hậu tới qua, mang đến Tả Minh chủ lệnh kỳ, nói là tháng sau 10 năm, tại Tung Sơn tổ chức Ngũ Nhạc đại hội. Sư phụ luôn cảm thấy không đơn giản, liền gọi ngươi xuống nghiên cứu tường tận, nhìn xem Tả Minh chủ hồ lô bên trong đến cùng muốn làm cái gì. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, nhớ tới trong nguyên tắc Ngũ Nhạc kiếm phái, chẳng lẽ Tả Lãnh Thiền lúc này liền không nhịn được. Hắn nhưng lại không biết, chính là bởi vì Trịnh Kiện áp lực, mới vội vã Tả Lãnh Thiền không lo được lại làm cái khác chuẩn bị, trực tiếp chuẩn bị ngả bài. Sư phụ, theo ta thấy, Tả Minh chủ tám thành là muốn đem Ngũ Nhạc kiếm phái hợp hai làm một, đảm nhiệm Ngũ Nhạc phái trưởng môn nhân. Trịnh Kiện dứt khoát trực tiếp làm rõ Tả Lãnh Thiền ý nghĩ. Lão nhạc nghe vậy, trong lòng chấn động mãnh liệt. Cái này, chấm ngoặc kép, không giống với trong nguyên tắc. Bây giờ lão nhạc đối với quyền lực dục vọng đã nhỏ đi rất nhiều. Huống hồ phái Hoa Sơn phát triển không ngừng, gần như có thể đoán được tương lai cường thịnh cục diện. Cho nên lão nhạc cũng không có nghĩ qua Ngũ Nhạc hợp phái sự tình. Huống hồ hắn bây giờ cũng không có thực lực kia đi tranh đấu. Ngũ Nhạc kiếm phái mặc dù như thể chân tay, nhưng dù sao đều là các phái tổ sư khai sáng. Một khi hợp phái, phái Hoa Sơn không còn, sư phụ có gì mặt mũi đi gặp Lịch đại tổ sư? Lão nhạc kiên định bày tỏ phản đối. Trịnh Kiện trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lão nhạc phản ứng để hắn rất vui mừng. Xem ra lão nhạc đã triệt để chệch hướng trong nguyên tắc hắc hóa nhân cách. Sư phụ, vậy ý của ngài là chúng ta không đi tham dự? Đi vẫn là phải đi, nhưng ở đại hội bên trên, sư phụ tuyệt không đồng ý hợp phái cử chỉ. Phái Thái Sơn Thiên Môn đạo nhân tính tình cương liệt, phái Hằng Sơn trưởng môn Định Nhàn sư thái cũng là nữ trung hào kiệt, bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Tả trưởng môn làm minh chủ có thể, muốn hợp phái tuyệt đối không thể. Lão nhạc chém đinh chặt sắt nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.